Minh hôn chính thú, chương 156, kỳ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bác đọc mà chả chịu thả sao thả tim cho tôi gì cả tương tác ít xỉu. Chuyện là thế này, một tuần trước, cảnh sát hình sự Tân An nhận được một vụ báo oán. Người báo oán là một khách sạn 5 sao ở trong thành phố Tân An. Một vị khách ở khách sạn này đã đặt phòng 3 ngày. Nhưng mà thời gian đã hết, cũng không thấy đến trả phòng. Vì thế, bên khách sạn đã liên hệ với khách, nhưng mà không thể liên hệ được. Do đó bên khách sạn đã đi đến phòng để điều tra tình hình. Sau khi mở cửa ra, khi ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, vừa ngửi thấy mùi này, thì dì dọn dẹp không dám bước vào trong, mà đã liên hệ với bên bộ phận quản lý khách sạn. Giám đốc bộ phận đã nhanh chóng đưa người của tổ bảo vệ đến. Người bên khách sạn sau khi đi vào phòng, thì phát hiện trên giường có vết máu đã khô. Ga giường màu trắng đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nhưng mà kỳ lạ là, ngoài vết máu này, nhân viên bảo vệ hệ tìm một lượt trong phòng nhưng không hề tìm thấy thi thể. Ngoài trước ga giường bị nhuộm máu và đồ ngủ, thì không hề có chút tung tích nào của thi thể. Thông qua một hồi tìm kiếm, làm cho nhân viên bên phía khách sạn cảm giác càng khó hiểu. Bởi vì đồ áo, giấy tờ tùy thân, tài sản bao gồm cả hành lý, nội y của vị khách này ngày vẫn ở đây. Bên khách sạn không có bất kỳ đầu mối nào, liền báo cảnh sát xử lý. Sau khi cảnh sát đến lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời nhanh chóng đi trích xuất camera. Hình ảnh giám sát vô cùng hoàn chỉnh, không hề thiếu đoạn nào. Màn hình hiển thị, vị khách này sau ngày thứ hai đi vào căn phòng, thì không có bất kỳ ai ra vào căn phòng đó nữa. Căn phòng của vị khách này ở tầng số 18, khách không thể nhảy qua cửa sổ được. Cũng chính là nói, người này đã tiêu tan trong không khí. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời đưa chiếc ga giường bị nhuốm máu về hóa nghiệm. Thông qua đối chiếu tóc và DNA của vị khách đó ở hiện trường, có thể chắc chắn máu trên giường chính là của vị khách đó. Căn cứ với số lượng máu này, vị khách đó hoàn toàn không thể sống nữa. Nhưng mà, có một vấn đề vô cùng thực tế đang đặt ngay trước mặt. Đó chính là thi thể đã chạy đi đâu. Cảnh sát hát căn cứ vào camera và điều tra ở hiện trường, thì thi thể này hoàn toàn không thể để đi ra khỏi căn phòng. Vì thế, bên cảnh sát đã có một vòng đoán rất liều. Đó chính là thi thể đã bị chặt khúc ở hiện trường. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều điểm nghi ngờ. Hung thủ là ai? Bởi vì theo thời gian hiển thị của camera, thì không có bất kỳ ai đi vào căn phòng này. Hơn nữa muốn chặt khúc thi thể của một người cũng không phải là chuyện đơn giản. Suy đoán này lập tức bị bác bỏ. Do thiếu quá nhiều chứng cứ, chuyện này đã trở thành án treo. Lúc này thành phố Tân An liên tiếp xảy ra mấy vụ án giống như thế này, đều là người bị hại biến mất không rõ tung tích. Hiện trường đều để lại một vũng máu. Án mạng liên tiếp xảy ra. Hơn nữa đều là cách chết không thấy thi thể. Chỉ trong thời gian 3 ngày, đã liên tiếp có 6 người chết. Hơn nữa cách chết gần như là giống nhau. Cảnh sát tiến hành điều tra về thân phận của người bị hại. Nhưng mà, sau khi điều tra, ngoài việc những người này đều là phụ nữ, đều không có bất kỳ mối liên hệ nào đến nhau, càng không có điểm gì tương đồng. Nhưng mà thân làm cục trưởng, cũng cảm thấy rằng chuyện này không đúng. Hơn nữa ông ta cũng chưa từng tiếp nhận qua vụ án treo. Kỳ ám nào thế này? Căn cứ vào những tài liệu phân tích, cục trưởng Lưu lập tức nghĩ ngay đến chú Long. Hơn nữa đã gửi những tư liệu này cho chú Long. Ngày thứ hai chú Long đã nói với cục trưởng, những người chết này nhìn thì có vẻ không có điểm nào tương đồng. Nhưng mà trong mắt chú Long, 6 người này đều có một điểm chung. Chú Long căn cứ theo những tài liệu cục trưởng Lưu gửi, trực tiếp nói với cục trưởng, những người này đều là bị độc mà chết. Hơn nữa còn nói với ông ta, nếu như đoán không nhầm, kẻ này đang luyện độc. Căn cứ theo cách suy đoán của chú Long, sinh thần bát tự của 6 người này đều thuộc mạng mộc. Còn nhìn theo mệnh tướng, thì đều là mạng sinh. Mạng mộc vốn dĩ đại biểu cho việc sinh sôi không ngừng. còn mạng sinh lại vô cùng hiếm gặp. Thông thường người có bát tự như thế này đều sẽ trường thọ. Tỷ loại này khá ít, nhưng mà với số lượng dân số bây giờ, những người này sẽ trở nên nhiều hơn. Thông thường, người có số mạng như thế này đều là người phúc lớn. Nhưng mà bọn họ lại gặp phải một vài kẻ lòng dạ khó lường. Bọn họ đối với những kẻ đó là con cừu béo bở. Bởi vì cho dù là người nuôi quỷ hay là người nuôi độc, bọn họ đều có mật pháp. Thông qua chiếm đoạt chọn số mạng của những người này, hồn phách từ đó sẽ tiến hành luyện quỷ và luyện độc. Cứ như vậy, sẽ làm cho những con ma được nuôi hoặc là những con sâu độc được luyện chế nhanh chóng trưởng thành. Nhưng loại thuật pháp này, sớm đã bị người ta coi là thuật pháp cấm. Bây giờ người nuôi quỷ và người nuôi độc đều sẽ không dùng đến loại thuật pháp này. Loại thuật pháp này cũng sớm đã bị thất truyền rồi. Cục trưởng Lưu đương nhiên là nghe không hiểu những chuyện này. Nhìn hỏi chú Long có thể giúp đỡ không? Làm cho cục trưởng bất ngờ là, chú Long liền đồng ý ngay. Cũng không hề nói gì nhiều. Chú Long trực tiếp liệt kê ra một danh sách. Bên trên có một vài ngày tháng năm sinh. Chú Long bảo cục trưởng Lưu căn cứ theo ngày tháng năm sinh này để tìm người. Cứ ngày tháng năm sinh để điều tra. Nếu như có nữ sinh nào có điều kiện phù hợp, thì lập tức giám sát. Cục trưởng Lưu vô cùng tín nhiệm chú Long. Lập tức tiến hành điều tra. Quả nhiên trong thành phố này đã tìm ra 10 người có điều kiện tương ứng. Cục trưởng Lưu lập tức giám sát mấy người này. Quả nhiên, ngày giám sát thứ hai, cảnh sát đã có phát hiện những người bị giám sát sau khi tiếp xúc với một đứa trẻ 5-6 tuổi, liền chết một cách ly kỳ. Cứ như vậy, cục trưởng Lưu phái người xem lại CCTV. Quả nhiên, tất cả người bị hại trước khi bị hại đều tiếp xúc với một đứa trẻ. Nhưng mà thời gian tiếp xúc với đứa trẻ này của những người bị hại không giống nhau. Có người chỉ là lướt qua, có người thì tiếp xúc mấy giây mà thôi. Nhưng mà, mỗi người bị hại đều tiếp xúc với một đứa trẻ. Có manh mối quan trọng này rồi, tìm người và bắt người sẽ không khó khăn nữa. Cục trưởng Lưu lúc đó đã sử dụng người của bộ đội đặc chủng. Sau đó đã bắt được một đứa trẻ trong một nhà trọ trong thành phố Tân An. Trong căn phòng này quả thật vô cùng kỳ lạ. Bên trong đặt đầy những loại bình, hũ. Nhưng mà bên trong những chiếc bình đó, không hề có thứ gì. Hơn nữa căn cứ theo lời giới thiệu của ông chủ nhà trọ, còn có một ông già thuê phòng cùng đứa trẻ này. Do cục trưởng Lưu sợ chậm trễ, vì thế đã thu lưới lại. Sau khi đứa trẻ bị bắt đến cục cảnh sát, bọn họ hoàn toàn không hỏi được gì. Đứa bé này, cho dù hỏi cái gì đều không nói một câu, làm cho cục trưởng Lưu rất khó khăn. Ông ta tốn rất nhiều công sức cũng không nghĩ ra cách gì. Đứa bé này quả thật là mềm dẻo không được mà cứng rắn cũng không xong. Vừa hay bởi vì chuyện tôi và Sa Dục bị bắt cóc, chú Long đã đi tìm cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu vô cùng sảng khoái đồng ý giúp đỡ chú Long. Thấy chú Long đến, cục trưởng Lưu hỏi, có cách gì không? Chú Long thật sự đã nói cho cục trưởng Lưu một cách. Chú Long trực tiếp lôi ra một chiếc vòng cổ, bảo cục trưởng Lưu mang lên người đứa bé đó. Đến lúc đó ông già đó sẽ xuất hiện. Cục trưởng Lưu nhận lấy chiếc vòng cổ, bán tín bán nghi. Nếu không phải là chú Long nói, sợ rằng thằng cục trưởng Lưu một dấu chấm câu cũng sẽ không tin. Cục trưởng Lưu ôm lấy tâm trạng không còn cách nào đành phải làm liều, mang chiếc vòng cổ lên người đứa trẻ. Làm cho cục trưởng Lưu bất ngờ là, chiếc vòng cổ sau khi đeo lên người đứa bé thì lập tức biến mất. Sau khi biến mất, đứa bé hiện ra dáng vẻ vô cùng đau khổ, cả người co thành một đống. Nhưng mà đứa bé này không hề gào thét, chỉ là khuôn mặt lộ ra thần sắc đau đớn. Cục trưởng Lưu có chút sợ hãi, bởi vì dù gì đứa trẻ này cũng chỉ là một nghi phạm, không phải là người phạm tội thật sự. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ở đây thì phiền phức rồi. Nhưng mà sau khi gọi điện cho chú Long, chú Long bảo cục trưởng Lưu nhốt đứa trẻ vào trong phòng. Tối hôm đó đồng bọn của đứa bé đó sẽ đến. Cục trưởng Lưu nghe chú Long nói như vậy, cũng yên tâm hơn phần nào. Tối hôm đó, cục trưởng Lưu đặc biệt không về nhà. nhưng mà hoàn toàn không giống như những gì chú Long nói. Có người đến tự thú. Ngược lại cục trưởng Lưu đã nhận được một cuộc điện thoại. Có điều, không giống với những gì cục trưởng Lưu tưởng tượng là người này mày đến để tự thú. Người gọi điện đến uy hiếp ông ta. Phải thả đứa bé kia ra. Hắn ta không muốn trở thành kẻ địch với cục trưởng. Nếu như cục trưởng không phối hợp thì đừng có trách hắn không khách khí. Cục trưởng Lưu là người thế nào chứ? Làm sao có thể bị uy hiếp thế này được? Hơn nữa ông ta còn cảm thấy là đối phương đang sợ hãi. Cục trưởng Lưu mạnh mẽ nói với đầu dây bên kia. Nếu như hắn không xuất hiện, thì ông ta sẽ tuyệt đối không thả người. Đối phương không hề nói nhiều. Chỉ nói với cục trưởng. Nếu như đứa bé đó có mất một cọng tóc nào, hắn ta nhất định sẽ làm cho cả thành phố Tân An gà chó không ăn. Nhưng mà nếu như cục trưởng Lưu quyết định thả đứa bé kia ra, hắn hứa sẽ rời khỏi thành phố Tân An, sẽ không có thêm người lạ nào chết nữa. Nếu như đổi một người khác, có thể vì cái ghế của mình hoặc là suy nghĩ đến an toàn của bản thân mà thỏa hiệp, thậm chí là đồng ý. Nhưng cục trưởng Lưu không phải là người như vậy. Ông ta từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Chủ yếu là dựa vào nghĩa khí căm ghét cái ác của bản thân. Cục trưởng Lưu lúc đó đã cho tên kia một lựa chọn. Đó chính là hắn tự đến đầu thú. Đứa trẻ đó bởi vì chưa thành niên, nên nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho nó. Cách chương.